Chương 18, nổi giận hỉ ủ gà nhất tộc. Đợt, bị thư hữu nhổ nước bọt ảnh phân thân đã tu cải, đổi thành phân thân thuật, lao miêu xấu hổ a. Có lúc đầu dạ sẻn gẳng là không có co thuộc tính, xem qua sách bình sau lại cố ý đi thăm dò mấy lần mới dám xác nhận, nạ rủ tổ là sau đó gia nhập phong thuộc tính tính chất biến hóa, đệ tứ, dĩ dẻ dạ dùng dạ sẻn gẳng đều là không có thuộc tính. Ngoài ra, lan lộn đầy đất yêu cầu siêu tầm, yêu cầu đề cử, các ngươi thấy ta chân thành ánh mắt sao? Âm ngạnh thật sang một bàn bị nhất trưởng chém thành hai khúc, một người mặc giải phục trung niên nhân mặt đầy tức giận vẫn nhìn đang ngồi mọi người. Vốn là một mảnh trắng tuyền hai tròng mắt thả ra vô tận nộ hỏa, khóe mắt gân xanh nổi lên. Các ngươi, ai có thể cho ta một cái giải thích? Trung niên nhân bao hàm tức giận âm thanh âm vang lên. Nơi này, là hỉ ủ gà nhất tộc sâu bên trong đại điện, người nói chuyện là hỉ ủ gà nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng, hỉ ủ gà thiên nhẫn, đồng thời cũng là hỉ ủ gà nhất tộc người mạnh nhất. Phía dưới phân biệt ngồi 8 người, tuổi tác không hề giống nhau, lớn nhất đã là nếp nhăn hoành sinh. Phỏng chừng đã 60 ra ngoài, nhỏ nhất chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Bọn họ là bây giờ hỉ ủ gà trong tộc tộc trưởng dưới đây người mạnh nhất, đều là đỉnh phong thượng nhẫn. Nhưng bọn hắn bây giờ 8 người, lại không một người dám nói chuyện, chẳng qua là cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Chỉ có lớn tuổi nhất vị lao giả kia, bưng một chén trà xanh, chậm rãi thưởng thức, thật giống như toàn bộ trong đại điện chuyện không có quan hệ gì với hắn. Một cái thượng nhẫn, hai gã đặc biệt thượng nhẫn, 10 tên trung nhẫn, lại bị một đám ủ trí hạ gia tộc hải tử cho toàn diện. Ha ha, nói ra, chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc còn có mặt mũi ở các tộc trước mặt đặt chân ấy ư, chúng ta còn có thể sẻn gì nhất tộc trước mặt ngẩng đầu lên sao. Hỉ ủ gà thiên nhẫn một trận gầm thét, thấy bên dưới không một người nói chuyện, dần dần hỏa khí tiêu tán nhiều chút, lần nữa ngồi xuống, muốn cầm lên trước người trà tới làm trơn niết hầu, lại phát hiện bản sớm bị chính mình một cái tắt đánh thành hai nửa. Nước trà đã sớm rơi vãi một chỗ, càng bực mình. Bên dưới người kiến gia tộc gan tính lại, lặng lẽ thở phào, một người trong đó nói, gia chủ đại nhân, lần này là chúng ta tính toán sai lầm, không ngờ tới ủ trí hạ gia tộc trong thế hệ này lại ra hai cái yêu nghiệt như vậy nhân vật, xin lại cho chúng ta một cái cơ hội. Hi U gã thiên nhẫn cắn răng nói, cho các ngươi cơ hội ủ trí hạ nhất tộc lại sẽ cho chúng ta cơ hội, lần này. Chúng ta hoàn toàn đem ủ trí hạ nhất tộc đắc tội chết, lấy bọn họ tính cách, tất hội triển mở điên cuồng trả thù. Chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc đến lúc đó lấy cái gì để che ngồi ở phía trước nhất, tuổi tác lớn nhất lao giả tàng háng một cái đạo, gia chủ bất giận, việc đã đến nước này, khí xấu thân thể sẽ không tốt. Tuy nói ủ trí hạ nhất tộc thế lớn, bất quá ta hỉ ủ gà nhất tộc cũng không phải mặc cho người nắn bóp tiểu tộc, kế trước mắt, hay lại là hướng thiên thủ ra cầu viện tới thỏa đáng. Ủ trì hạ nhất tộc chính diện chiến trường tháo chạy, sẻn gì nhất tộc sĩ khí đang lên rừng rực, có bọn họ kiềm chế, ủ trì hạ nhất tộc cũng không có quá nhiều lực lượng tới châm đối với chúng ta. Hi U gã thiên nhẫn khẽ thở dài, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, tuy nhiên cứ như vậy, liền muốn túi đầu trước thiên thủ, ai một hồi trầm mặc sau, hắn vừa giận đạo, còn lại bất kể, tuy nhiên ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng ủ trì hạ ghen hai người, phải chết, chuyện này các ngươi ai tới làm. Bên dưới 8 người nhìn nhau một cái, cũng không nói lời nào, mà đạ dạ cùng ghen không đáng để lo. Bọn họ tự tin lấy thực lực của chính mình có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nhưng bây giờ hai người ở ủ trì hạ tộc địa bên trong, ủ trì hạ tộc cao thủ cũng đều ở trên chiến trường vừa mới lui xuống. Bây giờ qua không phải là tìm chết sao? Thấy thủ hạ mình lại không nói lời nào, thì ủ gà thiên nhẫn lại vừa là một trận tức giận, mới vừa muốn nói chuyện. Một đạo ôn hòa thiếu nữ thanh âm ở phía sau đường truyền ra, phụ thân đại nhân, không bằng đem việc này giao cho ta thế nào, đối với những tộc khác thiên tài, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Đây một người mặc áo trắng nữ hài ở phía sau đài đi ra, cả người tản mát ra một cổ anh khí, trên mặt mang nụ cười, như một đóa nở rộ bạch liên, đẹp không thể tả. Hyuga Tamamo, Hyuga nhất tộc công chúa, năm nay 8 tuổi. Thấy nữ nhi mình đột nhiên xuất hiện, Hỉ ủ gà thiên nhận sững sờ, suy nghĩ một chút chậm rãi gật đầu, đối với mình nữ nhi thực lực, hắn vẫn công nhận. Được, chuyện này liền giao cho tạ mạ mồ ngươi, ta cho ngươi trong tộc 3 gã tinh anh thượng nhẫn tạo điều kiện cho ngươi điều động, hơn nữa không muốn đi trước ủ trí hạ tộc địa, quá nguy hiểm, tìm bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ cơ hội tập sát, chờ lâu và y năm cũng không liên quan. Hỉ ủ gà tạ mạ mồ cười gật đầu, đang ngồi 8 người khác trố mắt nhìn nhau. nguyên lai không cần chạy đi ủ trì hạ tộc địa ám sát, sớm biết rõ mình liền tiếp đó, bây giờ sợ rằng đã tại tộc trưởng trong lòng lưu lại nhát gan sợ phiền phức ấn tượng, không khỏi có chút hối hận. Thời gian thấm thoát, 2 tháng nháy mắt trôi qua. U chỉ hạ nhất tộc tộc địa. Một vị 5 tuổi khoảng chừng hài tử, đang ở đứng ở một nơi nhạ đại mặt hồ, trong đôi mắt tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng, tay phải cầm một cái phi tiêu, nhìn kỹ phi tiêu trên có khắc từng đạo giống như nòng nọc như vậy thuật thức. Trong lúc bất chợt, đứa bé này vèo một tiếng cầm trong tay phi tiêu hướng phía trước ném ra. Rồi sau đó trong nháy mắt kết ấn, chưa đủ 1 giây đem nhẫn thuật hoàn thành. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hỏa cầu khổng lồ, đuổi sát vô khổ đi. Hai tử ánh mắt hết sức nghiêm túc, xạ gì gẳng gắt gao chảnh tôn cầu, thật giống như chuẩn bị cái gì như thế. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên biến mất, cũng không phải là thuấn thân thuật di động với tốc độ cao hoặc cái gì khác, mà là chân chính biến mất, một chút vết tích đều không lưu lại. Dạ Xèn găng một tiếng quát to, chỉ thấy vừa mới hài tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thành kia bay ở giữa không trùng phi tiêu cạnh, trong tay ngưng tụ một đoàn trả cờ dạ viên cầu, trực tiếp đè ở hào hỏa cầu thượng, hỏa cầu khổng lồ nhất thời bị đánh tan, tán lạc thành vô số nhỏ bé tia lửa, rơi trong hồ, phát ra suy, suy thanh thanh âm bị tát. Uchiha Gen thở khẽ giọng, trong mắt tam câu ngọc dần dần trở thành nhạt, khôi phục thành phổ thông đôi mắt màu sắc. Đem đặc chất phi tiêu nhận được bên hông nhận trong túi sách, hắn lộ ra một phần sắc mặt vui mừng. Chữa khỏi vết thương đã 1 tuần lễ, phi lôi thần chi thuật rốt cuộc có thể thuần thục sử dụng thấp giọng tự nói một phen, Gen trở lại trên bờ, lại hoạt động một hồi, hắn trong lòng âm thầm đánh giá mình bây giờ thực lực. Ta bây giờ chủ yếu công kích thủ đoạn vẫn là lấy C cấp hỏa độn làm chủ, B cấp nhận thuật chỉ có thể 2 loại hỏa độn cùng 1 cái ảo thuật, hơn nữa tuổi tác trả cờ giả hạn chế. Thực lực chân thật cũng chính là đặc biệt thượng nhận trình độ, lại hợp với xạ dị gẳng, đại khái mạnh hơn đặc biệt thượng nhận thượng không ít, vẫn còn không đạt tới thượng nhận trình độ. Bất quá ta bây giờ học được dạ xén gẳng, hợp với phi lôi thần chi thuật, đụng phải không biết ta lai lịch thượng nhẫn, thậm chí có khả năng bị ta miểu sát, mà chỉ cần lại giết mấy cái thượng nhẫn, đến lúc đó tích phân đủ, lại đổi lấy nhiều chút nhận thuật nghĩ tới đây, ghen tâm bên trong một trận hỏa nhiệt, đột nhiên dâng lên mãnh liệt xung động. Muốn về nhà bên trong tộc qua tiếp nhiệm vụ, mình bây giờ học được phi lôi thần, chỉ cần không muốn chết, toàn bộ chiến quốc có thể uy hiếp mình cũng không nhiều lắm. Chỉ cần mình chém chết đủ những tộc khác nhẫn giả, góp đủ tích phân, cái gì tiên nhân hình thức, mạn dệ kỳ hủ, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, gì nệ gẳng, tiên nhân thể còn chưa phải là có thể dễ dàng tới tay. Đang lúc hắn đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng thời điểm, một cái kêu giọng nữ truyền tới, Gen đại nhân. Gen đại nhân Gen ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sen Ni A Hổ Tạ chạy chậm tới, đi tới trước người hắn, hơi hơi thở hổn hển nói, Gen đại nhân, tộc trưởng tổ chức tộc hội, muốn ngươi đi tham gia. Muốn ta qua theo lý mà nói, bọn họ thế hệ này vẫn không thể tố tộc hội, có tưởng xuống hỏi Mã Đạ Dạ qua sao Mã Đạ Dạ thiếu gia đã đến. Như vậy à, vậy đi thôi. Gen cười cười, bóp bóp tiểu hổ Tạ bởi vì chạy băng băng mà ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng tộc địa đi. Sen Nhi A Hồ Ta sờ mặt mình một cái, bay lên một tia đỏ bừng, vội vàng đuổi theo qua.